Chương 856, đúng và sai, nó cũng không trọng yếu. Cái này thời gian nửa tháng, Trần Mạch bỏ ra nhiều thời gian hơn là lưu tại trong hiện thực, hắn muốn đi nỗ lực kích phát ra chính mình cảm xúc tiêu cực, có thể là căn bản không có, căn bản làm không được. Sinh mệnh pháp tắc tìm được có làm được cái gì, sinh mệnh pháp tắc tiểu thử vẫn luôn lưu tại bên cạnh hắn, vẫn luôn ngốc tại Phong Thần Tông, Trần Mạch coi như đem nó cho đã thu phục được, thu đến thai ách chi liên bên trong, cái kia thì có ích lợi gì, thậm chí đừng nói là cứu chữa Lâm Khả Hân, hắn trị liệu ánh mắt của mình đều làm không được. Hôm nay tiểu ngộng sớm mặt đất tuyến, nàng muốn phải làm những gì, muốn phải cố gắng làm những gì, nàng nhìn ra Trần Mạch tâm tư, nàng rất lo lắng. Mà Trần Mạch cùng Lâm Khả Hân hai người ăn hết điểm tâm, Trần Mạch sớm mặt đất tuyến trong khoảng thời gian này hắn một mực không có soát qua đẳng cấp đã sớm rơi xuống, nhưng là hôm nay đối Trần Mạch tới nói là rất trọng yếu một ngày, hắn thật sự là không có cách nào, hắn muốn tự tư một lần, hắn không quan tâm đến bất cứ gì khác nữa, hắn là Tu La, hắn muốn để Thiên Lâm trở thành địa ngục, hắn muốn để cái kia sáng thế thần xuất hiện, hắn nhất định phải làm như vậy. Nếu là đã từng Trần Mạch, hắn không có khả năng làm ra quyết định như vậy, nhưng là Tu La từ từ, từng bước từng bước từng bước xâm chiếm lấy Trần Mạch nội tâm. Làm ra quyết định như vậy đối dần dần bị Tu La chi lực từng bước xâm chiếm Trần Mạch tới nói cũng không khó. Đúng và sai, giờ phút này đối Trần Mạch tới nói đã không cần thiết, hắn tình nguyện trở thành cái kia di số ngàn năm người, hắn cũng không nguyện ý nhìn thấy Lâm Khả Hân ra chuyện, không sai, là tự tư. Đây tuyệt đối là Tu La ăn mòn ý thức của hắn. Lâm Khả Hân nhìn lấy Trần Mạch đi vào phòng, nàng hai tay đặt ở ngực. Trần Mạch ca ca, Khả Hân muốn rời đi, về sau thì không đổi Trần Mạch ca ca. Con mắt của ngươi hẳn là cũng sắp tốt đi, tiểu mộng đem cái gì đều học xong, nàng có thế thật tốt chiếu cấu ngươi, Khả Hân muốn đi. Lâm Khả Hân gương mặt hai hàng thanh lệ trượt xuống, kinh ngạc nhìn Trần Mạch cửa phòng đóng chặt, nhìn cực kỳ lâu nàng đi, không nói gì, thậm chí nàng biết tiểu mộng có thế xem thấu nội tâm của mình, cho nên nàng cho tới bây giờ cũng không có nói với chính mình đến cùng có một ngày lại đi. Là sáng sớm hôm nay nàng đột nhiên cảm giác buồng tim của mình phá lệ khó chịu lên, nàng biết mình cần phải đi. Nàng muốn tận lực lưu thêm một đoạn thời gian, thế nhưng là nàng không thể lại lưu lại. Trước khi đi, Lâm Khả Hân tướng ra bên trong quét dọn không nhốn bụi trần, đem phòng nàng bên trong tất cả cùng mình có liên quan đồ vật toàn bộ đều thanh lý đi. Nàng hy vọng tại Trần Mạch trong lòng, nàng chưa bao giờ xuất hiện qua trong trò chơi. Tiêu Như Hàm uống rượu trong lúc vô tình đi tới lưu trữ lấy Thiên Khiển Châu gian phòng. Liên quan tới Thiên Khiển Châu, nàng thời khắc đều chú ý tới, bởi vì điều này đại biểu lấy Trần Mạch khoảng cách Tu La đến cùng vẫn còn rất xa. Lần này. Khi nàng đi tới đó thời điểm, uống rượu động tác đột nhiên dừng lại, Thiên Khiển Châu vờ y ma màu đen đột nhiên chợt tăng đến cùng xảy ra chuyện gì, siêu tiếp theo một cái trước mắt, nàng đột nhiên liền xông ra ngoài. Tiểu Mạch Mạch, có người thấy qua Tiểu Mạch Mạch sao? Tiêu Như Hàm một bên chạy một bên hô. Thất trưởng lão, thế nào, chuyện gì hốt hoảng như vậy? Mọi người nghi hoặc nhìn Tiêu Như Hàm. Tiểu Mạch Mạch, các ngươi người nào nhìn đến Tiểu Mạch Mạch rồi? Diệp Ngữ Hàn các nàng cũng là đi nhanh lên tới. Các nàng chưa từng có theo Tiêu Như Hàm trên mặt nhìn đến hốt hoảng như vậy biểu lộ. Ta vừa mới nhìn đến Trần Mạch công tử theo Phong Thần Tông đi ra ngoài, thất trưởng lão, thế nào? Đường Phán Phán bối rối mà hỏi. Bởi vì thất trưởng lão Tiêu Như Hàm biểu lộ để bọn hắn theo bản năng bối rối. Không tốt lắm, Diệp Ngữ Hàn đi tới, nàng nhìn thấy Tiêu Như Hàm biểu lộ, lập tức liền đoán được cái gì. Siêu, nàng vọt thẳng đến cất giữ Thiên Khiển Châu gian phòng, tiếp theo một cái trước mắt, nàng đôi mắt đẹp kịch liệt co vào. Chuyện gì xảy ra? Những ngày này nàng cảm giác cũng không có phát sinh cái gì à, hắn rất tốt à, mà lại sinh mệnh pháp tắc không phải đã tìm được chưa? Đến cùng chuyện gì là sẽ để cho hắn đột nhiên bạo phát? Thiên Khiển Châu đã hắc đến 80%, trước đó khả năng chỉ có 30% hai bên, đột nhiên bạo tăng 50%, đây rốt cuộc thế nào? Ô ô ô, bên ngoài, mấy cái nha đầu cùng Huỳnh Huỳnh cùng đi tới, Huỳnh Huỳnh bước mắt ủy khuất khóc. Thế nào? Tiêu Như Hàm hỏi. Đại ca ca đem tiểu thử cấp đi. Hoàng Hoàng nói ra. Hắn muốn làm gì? Tiêu Như Hàm đại mi nhíu chặt. Nhanh nhanh đi tìm hắn, ngàn vạn không thể để hắn làm ra cái đại sự gì đến. Nhanh đinh, chúc mừng người thu hoạch được sinh mệnh pháp tắc. Sinh mệnh pháp tắc, bên trong thiên địa tồn tại 12 đạo pháp tắc, cái này 12 đạo pháp tắc hợp thành thiên địa, hợp thành sinh mệnh, hợp thành thế gian vạn vật, 12 pháp tắc thiếu một thứ cũng không được. Nghe đồn như có người có thể trưởng khống 12 pháp tắc, đó chính là nắm trong tay thiên địa, 12 pháp tắc hỗ trợ lẫn nhau, đơn thuần thu hoạch được hắn một có lẽ hiệu quả không lớn. Sinh mệnh pháp tắc là 12 pháp tắc bên trong đại biểu sinh mệnh thứ tư pháp tắc, nắm giữ vạn vật chi sinh mệnh, hiệu quả, bị động, mỗi giây khôi phục tự thân 10% lớn nhất đại sinh mệnh giá trị, chủ động, có thể lựa chọn phóng thích, trong nháy mắt khôi phục chỗ có sinh mệnh giá trị, sinh mệnh pháp tắc có thể tích xúc năng lượng, trước mắt nhiều nhất mỗi ngày phóng thích, 10 lần, sinh mệnh pháp tắc trị được càng thế gian hết thể tật bệnh, thương thế, chỉ cần người vẫn còn tồn tại một hơi, sinh mệnh pháp tắc liền có thể đem chữa trị. Đúng vậy, Trần Mạch đem tiểu thử bắt đi, đồng thời nó đã quy vị hắn không biết mình tại sao muốn làm như thế. Tại hắn rời đi Phong Thần Tông thời điểm, hắn thấy được mấy cái nha đầu ở nơi đó vui đùa, hắn thấy được hình hình trên bờ vai tiểu thử, hắn liền trực tiếp mở ra toàn bộ tốc độ, lấy vô hạn nhảy vọt kéo gần lại khoảng cách, lấy thai ách chi liên làm hạn chế nó dày khí, cuối cùng đem tiểu thử mang đi, đem sự mạnh mẽ quý vị. Hiện tại Trần Mạch, hắn có ý thức, hắn không có trở thành tu la, nhưng là hắn có chấp niệm, cỗ này chấp niệm tại kích ra hắn cảm xúc tiêu cực, hắn bây giờ muốn làm rất đơn giản, trước kia hắn không quan tâm, hoặc là nói hắn căn bản không nóng nảy, nhưng là hiện tại, hắn rất quan tâm cũng rất gấp, hắn muốn đem mất đi hết thảy đều tìm trở về, hắn muốn để cái thế giới này hỗn loạn, hắn muốn đi làm một ít chuyện. Thiên Mạch Điện phát triển như mặt trời giữa trưa, thành viên số lượng đã đạt đến mấy trăm triệu, tại Thiên Lâm bên trong đã trở thành tuyệt đối đỉnh cấp thế lực, không có cái thứ hai thịnh thế hoàng triều cùng Chư Thần Điện đã không cách nào cùng Thiên Mạch Điện chống lại. Tần Hòa Vũ ngồi tại Thiên Mạch Điện công hội bên trong, lung lay ly rượu đỏ, đây hết thảy hắn đều đã coi là tốt, đây hết thảy đều là thuộc về hắn. Ngay lúc này, Thiên Mạch Điện bên ngoài truyền đến một số kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, bảo ngươi sao gọi, chơi cái trò chơi tờ mở 1% cảm giác đau, có chuyện gì có thể để các ngươi thê thảm như vậy, kêu Tần Hòa Vũ nhướng mày đứng lên. Điều này cũng làm cho hắn cảm giác rất không thích hợp. Báo một người vọt vào. Chuyện gì xảy ra là Trần Mạch hắn một người giết tới.